Ánh mắt của Tà Đế chậm rãi đảo qua hai người bỗng nhiên cười hắc hắc, chúc các ngươi may mắn. Lần này, là Tà Đế ra tay trước. Khi Hatai của hắn đồng thời vươn ra, trong lòng Viêm Đoạn Hồn và Viêm Thiên Ngạo đồng thời nổi sóng. Hai lần xuất thủ vừa rồi của Tà Đế và tư thái bình thản kiêu ngạo của hắn, vô hình chung đã tạo một áp lực trầm trọng cho họ. Bọn họ vừa muốn có động tác thì bỗng nhiên cảm thấy thân thể đột nhiên lạnh hơn một chút. Nhiệt độ giảm xuống với tốc độ bất khả tư nghị. Ngay cả đám người đứng quan sát ở ngoài 100 mét cũng dùng mình ôm lấy hai cánh tay. Đó là cảm giác từ ngày mùa hè nắng hè chói chang trong nháy mắt quay sang trời đông giá rét lạnh thấu xương. Mà trên người Viêm Tịch Minh đứng gần Tà Đế nhất thì kết lên một tầng 3DGN xương. Đôi mắt vô thần đó đột nhiên co rút lại dưới sự kích thích của cái lạnh, thân thể lại run lẩy bẩy giống như bị sốt. Cảm giác lạnh toát từ bên ngoài cơ thể truyền vào bên trong. Băng lực là một loại của thủy lực, dùng băng lực hạ thấp nhiệt độ cũng không phải là lần đầu tiên hắn gặp, nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy giảm xuống với biên độ lớn như thế, Viêm Đoạn Hồn và Viêm Thiên Ngạo trong lòng không khỏi hoảng sợ. Băng lực như vậy, ngay cả là Thương Lan Tuyết Nữ cũng còn lâu mới bằng. Chỉ dựa vào điểm này, thực lực của hắn đã vượt qua Tuyết Nữ, hơn nữa vượt qua không chỉ một chút. Nhưng bọn họ không biết, cường độ băng lực mà Diệp Vô Thần có khả năng thi triển cũng không vượt qua được Tuyết Phi Nhan trước kia. Tốc độ ngưng kết thì lại hoàn toàn không thể sánh bằng. Nếu Viêm Thiên Ngạo và Viêm Đoạn Hồn lúc này biết băng lực của Diệp Vô Thần cũng không phải do ngưng tụ thủy nguyên tố của không gian, mà là dựa vào lực lượng của bản thân, hơn nữa là vô cùng vô tận. Như vậy cho dù Viêm Tịch Minh vẫn còn trong tay hắn, cho dù là gặp phải một sự sỉ nhục lớn, bọn họ cũng sẽ không chút do dự quay đầu bỏ đi, ngay cả suy nghĩ đưa Viêm Tịch Minh về cũng không có. Thủy lực vô cùng vô tận, vượt qua cảnh giới mà nhân loại có thể tưởng tượng, cũng là cảnh giới mà nhân loại bình thường vĩnh viễn không thể đạt tới. Viêm Đoạn Hồn và Viêm Thiên Hùng tuy có danh hiệu là thần, nhưng bọn họ dù sao cũng chỉ là người, có cường đại hơn nữa thì cũng khó có thể chống lại lực lượng không phải của con người. Với thực lực đã đạt tới cấp thần đỉnh phong của Viêm Thiên Uy, có thể nói rằng thiên thần đại lục không ai có thể là địch thủ của hắn. Đánh giá này cũng không phải là khoa trương. Tay Tà Đế trầm xuống, trong nháy mắt phong vân biến sắc. Khi Viêm Đoạn Hồn và Viêm Thiên Ngạo đồng thời phát hiện ra, ngẩng đầu lên thì băng dày đặc che cả trời từ trên không rơi xuống, bao phủ cả đại địa. Viêm Đoạn Hồn và Viêm Thiên Ngạo đồng thời xuất thủ, dùng viêm hồn chi lực đẩy mưa băng trên đỉnh đầu. Phạm vi mà băng bao phủ quá lớn, bọn họ căn bản không có phương vị để né tránh, chỉ có thể cố triệt tiêu lực lượng của nó. Mà công kích phân tán ra phạm vi lớn như vậy, lực lượng của băng nên là phải yếu, nhưng khi viêm hồn chi lực của hai người va chạm với băng, bọn họ lại kinh ngạc phát hiện ra mình đã lầm rồi. Binh binh binh, Viêm Đoạn Hồn và Viêm Thiên Ngạo trong lúc chống đỡ bị từng cú trọng chùy liên tiếp đánh cho, thân thể liên tục trầm xuống, cơ hồ trình hiện ra tốc độ tương tự từng chút hạ xuống mặt đất. Cuối cùng, bọn họ không dám giữ sức nữa, đồng loạt phát ra một tiếng quát lớn, đột nhiên thu tay lại rồi lại đẩy lên. Sau đó hai người tạo nên một vụ nổ cực lớn, băng trên đỉnh đầu toàn bộ vỡ vụn. Hai người có được thời gian để thở cũng đồng thời phi thân tấn công về phía Tà Đế. Lúc này, kéo gần cự ly với Tà Đế đã trở thành lựa chọn duy nhất của họ. Nếu không, phạm vi đáng sợ đó, sự công kích với cường độ đáng sợ đó sẽ khiến bọn họ ngay cả tới gần cũng không thể. Tà Đế không nhúc nhích, khóe miệng thủy chung lộ ra nụ cười trào phúng giống như khinh thường. Đối mặt với lực lượng mà hai người đồng thời phát ra, hắn chẳng thèm bận tâm chút nào. Đây là sự tự tin đối với lực lượng mà mình hiện tại đang sở hữu. Hai tay của hắn đồng thời đẩy về phía hai người đang từ hai phương hướng khác nhau lao tới. Hai luồng xương khí cũng từ trong lòng bàn tay đồng thời phun ra. Khác với hơi nước, đây là hơi nước kỳ dị được phun ra dưới sự thôi động của phong chi lực. Sự lan tràn của sương mù, tốc độ của gió, uy lực và hiệu quả tổ hợp lại tuyệt không phải là đơn giản như chỉ có một thứ. Tốc độ quá nhanh, sương mù phun ra cũng quá đột nhiên. Viêm Đoạn Hồn và Viêm Thiên Ngạo vẫn không né tránh, thân thể lập tức bị hơi nước bao phủ, trước mắt đồng thời biến thành một mảng mù mịt, thị tuyến trình hiện ra sự mơ hồ và vặn vẹo nghiêm trọng. Sương mù nhìn thì rất bình phàm và phổ thông này, có một cái tên rất đáng sợ, chướng thần yên, tên đúng như ý nghĩa, là một loại kỹ thuật khiên chế cực khó thi triển ra, nhưng một khi thành công, ngay cả thị tuyến cũng thần cũng có thể che khuất mắt địch nhân, giống như là chặt đi một cánh tay của hắn vậy, cho dù là chỉ trong một thời gian ngắn, thì trong chiến đấu mà quân lực ngang nhau thì cũng đủ chí mạng rồi. Viêm Đoạn Hồn cơ hồ hoàn toàn mất đi thị giác, không thể không khựng lại trong không trung, vung tay muốn xua đi sương mù mang theo lực lượng quỷ dị đó. Đúng vào lúc này, một cổ kình phong nhanh chóng ùa về phía y, trong tầm mắt mơ mơ hồ hồ, y lờ mờ phân biệt ra được bóng của một người. Không chút do dự, hắn sầm mặt, tay phải giãy ra, Viêm Hồn Phá Vân Thủ. Dầm, một quyền quán thâu lực lượng cấp thần hung hắn đập lên thân thể người đó, viêm hồn chi lực từ trên quyền ùa ra, ở điểm tiếp xúc dẫn phát ra một năng lượng nổ khiến không khí xung quanh bị đẩy giạt ra. Mà trong nháy mắt này, chướng thần yên đang che khuất thị giác của y và Viêm Thiên Ngạo bỗng nhiên biến mất. Thị giác của hai người vào thời khắc này đã khôi phục hoàn toàn bình thường. Trước mắt Viêm Đoạn Hồn hiện ra một khuôn mặt đang tuyệt vọng và hoảng sợ vô cùng. Khuôn mặt này đối với y thì đã quá quen thuộc rồi. Một kích của thực lực cấp thần, uy lực của nó khiến cho ngay cả đại địa cũng phải rung chuyển. Huống chi là thân thể của một người đã không còn sức chống đỡ. Thân thể bị Viêm Đoạn Hồn đánh trúng không bay ra ngoài, mà là giữa năng lượng nổ trực tiếp bị phá hủy thành vô số mảnh nhỏ, lại từ những mảnh nhỏ biến thành càng nhỏ hơn, một chùm huyết vụ bay tỏa ra trong con mắt đang trợn trừng của Viêm Đoạn Hồn. Người mà y đánh trúng không ngờ lại là con của y, Viêm Tịch Minh. Trong thời gian cực ngắn mà tầm mắt của y bị che khuất, Tà Đế đã tóm Viêm Tịch Minh bị treo ở đó lên, nắm hắn về phía oai y xuất thủ, dùng lực lượng mạnh nhất của mình, tự tay khiến con trai của y chết không toàn thây. Viêm Đoạn Hồn ngơ ngác nhìn huyết vụ đang chậm rãi phiêu tán trước mắt mình, lòng trầm xuống, ánh mắt dần dần biến thành trống rỗng tới đáng sợ. Viêm Thiên Hùng cũng đã khôi phục lại thị giác, toàn thân chấn động, sắc mặt tái nhợt, một lúc sau mới run run nói, "Tông chủ, tự tay giết con mình, còn cái gì so với điều này khiến cho một người cha đau đớn hơn, đối với một người cha mà nói, thì còn gì tàn nhẫn hơn điều này, còn gì tuyệt vọng hơn điều này." Hồn phách của Viêm Đoạn Hồn giống như lập tức rời khỏi cơ thể bay đi, ánh mắt không còn tiêu cự, mỗi một bộ vị trên mặt đều vô ý thức giật giật. Huyết vụ chậm rãi phiêu tán, phủ lên một tầng màu đỏ lên mặt đất. Xa xa, đám người đang mở to con mắt hưng phấn đã chứng kiến toàn bộ một màn chấn động và vô cùng tàn nhẫn này. Bắc Đế thiếu chủ đã chết. Hắn không phải chết trên tay Tà Đế, mà là chết trên tay của Bắc Đế tông chủ đến để cứu hắn chết một cách không toàn thây. Búc búc búc, Tà Đế thân thể thủy chung đứng ở vị trí ban đầu không hề động đậy trong sự tĩnh mịch như cái chết, chậm rãi vỗ tay, tuy động tác rất chậm, nhưng thanh âm thì lại vô cùng chói tai. Hắn cười nhạo, đặc sắc, đúng là đặc sắc. Ngay cả con trai thân sinh của mình cũng ra tay nặng như vậy, thật không hổ là tông chủ của Bắc Đế Tông, không hổ là Bắc Đế Tông, ha ha ha ha. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 411, Thần Thuật Thủy Chi Hàng, Tà Đế. Ánh mắt của Viêm Thiên Hùng như máu, trở nên lăng lệ như độc xà. Bắc Đế Tông ta và ngươi không thù không oán, cho dù là đối địch thì trước giờ cũng luôn quang minh chính đại, ngươi vì sao phải hạ độc thủ như vậy? Ngươi không sợ bị trời phạt ư? Ha ha, trời phạt? Nếu thật sự muốn nói tới trời phạt, vậy thì kẻ nên bị trời phạt chính là các ngươi mới đúng. Tà Đế cười lạnh nói, ngươi nói không sai, chúng ta đối địch, cũng nên đối địch quang minh chính đại, nhưng ngươi sao biết ta và các ngươi không có thù oán? Hắn, khiến bản đế rất mất hứng, bản đế vốn rất muốn tự tay giết hắn, nhưng sau cùng vẫn nhân từ, để hắn chết trong tay của phụ thân mình, tin rằng ở dưới cửu tuyền chắc hắn sẽ thiên ân vạn tạ ta. Viêm Tịch Minh chết, hắn vẫn không cảm thấy quá vui sướng, bởi vì hắn cho dù chết trăm ngàn lần cũng không xóa đi được những đau khổ mà tư thần phải chịu trong hai năm đó, cũng không thể khiến chỉ mộng tỉnh lại. Thế giới không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, không ngửi thấy gì rốt cuộc sẽ là một thế giới như thế nào. Mỗi lần hắn nghĩ tới, trong lòng lại dồn lên một cơn đau khiến hắn ngạt thở. Vào mỗi thời khắc đó, hận ý của hắn đối với Viêm Tịch Minh cũng sẽ cao tới cực điểm, dù có ngàn đao lóc thịt cũng không thể tiết được hết mỗi hận này. Viêm Đoạn Hồn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ sậm đầy cừu hận, hắn gần từng chữ, rít qua kẽ răng, Viêm Đoạn Hồn ta, và ngươi, không đội trời chung. Không gian, đại địa, giống như động đất phát sinh ra sự rung chuyển càng lúc càng cường liệt, một cỗ uy áp cường đại mang theo áp lực trầm trọng bao phủ cả đại địa. Gió không tính là nhẹ đột nhiên hoàn toàn đình chỉ vào lúc này, một tầng bụi bặm trên mặt đất cũng bị lực lượng vô hình hoàn toàn ép xuống, không nổi lên được một chút nào nữa. Đây là tất cả lực lượng mà Viêm Đoạn Hồn trong đời lần đầu tiên phóng xuất ra không giữ lại chút nào. Lại một cỗ uy áp cường độ cơ hồ tương tự ép về phía đại địa và không gian xung quanh. Ngực của đám người đứng xem ngoài 100 mét giống như bị một cái thiết bản đè lên ngực, cơ hồ là không thở nổi, thậm chí có người còn trực tiếp ngã xuống đất. Viêm Thiên Hùng cũng phẫn nộ đến mức tận cùng, vào giờ khắc này đã phóng thích viêm hồn chi lực của mình đến cực hạn. Ánh mắt, khí tức, toàn bộ tập trung lên người Tà Đế. Sự tàn nhẫn của Tà Đế bọn họ sớm đã được nghe nói đến nhiều rồi, và lúc này, bọn họ cuối cùng cũng cảm nhận được sự tàn nhẫn chân chính như thế nào. Kiểu chết này của Viêm Tịch Minh đối với Viêm Đoạn Hồn mà nói, so với Tà Đế trực tiếp cắt y thành 100.000 mảnh còn khiến y khó tiếp nhận hơn. Hai cường giả cấp thần, bất kỳ ai cũng đều đứng trên đỉnh phong của Thiên Thần Đại Lục, ngay cả một quốc gia cũng không dám tùy tiện trêu chọc vào. Tà Đế vẫn không chút hoang mang giơ tay lên, nụ cười vẫn đầy vẻ trào phúng. Hai vị, các ngươi không ngại thì chờ một chút, nói không chừng lập tức sẽ có một cao thủ mà các ngươi kỳ vọng nhìn thấy sẽ đến giúp các ngươi. Nếu chỉ có hai người các ngươi, bản đế thật sự có chút lười chẳng muốn động thủ. Lại là một câu nói cuồng vọng đến cực điểm, lại mang theo vẻ gây hấn và trào phúng. Mà đúng lúc này, từ chân trời xa xôi bỗng nhiên truyền đến một thanh âm thương lão. Ha ha ha ha, quả nhiên là cuồng vọng, thậm chí còn hơn cả lão phu năm đó. Ha ha ha ha, bình thản, trầm ổn. Đây là cảm giác mà thanh âm này mang tới cho mỗi người. Nghe thấy thanh âm này, tự nhiên mà nói thì sẽ nghĩ đến hình tượng của một lão nhân tiên phong đạo cốt, mặt mũi hiền lành. Ánh mắt của Tà Đế liếc xéo sang, vẻ mặt vẫn như cũ. Rõ ràng đã sớm nhận ra sự có mặt lão nhân này, không cảm thấy giật mình chút nào vì sự xuất hiện của lão. Viêm Đoạn Hồn và Viêm Thiên Ngạo đang cực kỳ tức giận, khí tức cũng chậm lại. Xoay người nhìn về phía phương hướng thanh âm, trong sự phẫn nộ, lộ ra một chút vẻ kinh ngạc và an ủi. Vù, như gió mát bỗng nhiên thổi qua, trong mắt đám người quan vọng ở ngoài 100 mét. Bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên hoa lên, một lão nhân râu bạc trắng đã xuất hiện ở giữa không trung, đứng giữa Viêm Đoạn Hồn và Viêm Thiên Ngạo. Lão trông thì khoảng gần 70, mặc áo bào màu tro, tóc và chòm râu mối tiêu lộ ra vẻ già nua. 26 năm trước Bắc Đế Tông chủ Viêm Thiên Hùng, lúc tuổi còn trẻ đã có danh xưng thiên tài và võ sĩ, một mực lấy điều đó để kiêu ngạo. Vì 26 năm trước cùng Nam Hoàng Tông chủ lúc đó là Thủy Mạn Thương luận bàn mà bại một chiêu, rất không cam lòng truyền lại ngôi vị tông chủ cho trưởng tử là Viêm Đoạn Hồn, từ đó về sau bế quan 3 năm. 3 năm sau đột phá xuất quan, lại nghe nói Thủy Mạn Thương đã chết, một mực coi đó là sự đáng tiếc nhất của nhân sinh. Về sau, sau khi chiến với Thiên Phạt Chi Nữ thì khó tìm được đối thủ, bế quan khổ tu cầu đột phá một lần nữa, từ đó bế quan tới tận bây giờ. Tà Đế chậm rãi nói xong, tùy ý cười cười, không hổ là võ sĩ, nhân sinh vốn đặc sắc lại bỏ ra một nửa vào tu luyện, ngươi quả thực là xứng với chữ si này. Có điều nói đi cũng phải nói lại, ngươi có thể tự mình tới đây cũng nằm ngoài ý liệu của ta. Viêm Thiên Hùng là võ sĩ chân chính, cũng bởi vậy, nhân sinh của lão quá đơn điệu, một mực cầu đột phá thêm một bước. Sự truy cầu đối với võ cảnh là vĩnh viễn không thỏa mãn. Nghe Tà Đế phân tích nhân sinh đơn điệu của lão không sai chút nào, lão lạnh lùng cười, con người không phải là cá, làm sao biết cái vui của cá. Lão phu chợt nghe Tôn Nhi bị bắt, sao có thể ngồi yên không quan tâm? Ha ha, có điều ngươi hình như tới chậm một bước rồi. Tả đế nheo mắt lại, thấp giọng cười nói. Phụ thân, Bính Nhi hắn, đã chết rồi. Viêm Đoạn Hồn hai tay nắm chặt, dùng thanh âm vô cùng run run nói. Viêm Thiên Hùng thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Lực lượng của các ngươi ẩn chứa khí oán hận quá mức. Ta từ xa đã đoán được Bính Nhi nhất định đã xảy ra chuyện. Lão nhìn thẳng vào Tả đế, bên trong con ngươi bình tĩnh nổi lên sát khí lạnh như băng. Tả đế, làm việc gì cũng phải lưu lại một đường. Bắc Đế Tông ta và Nam Hoàng Tông tranh đấu gay gắt nhiều năm, chưa bao giờ chạm tới đường ranh giới của đối phương. Ngươi dù sao vẫn còn rất trẻ tuổi. Khóe miệng Tả đế nhếch lên, ngả ngớn thò tay chỉ về phía lão. Các ngươi trước giờ không đụng chạm tới đường ranh giới của đối phương, không phải là bởi vì các ngươi không muốn, mà là không dám, bởi vì các ngươi biết mình không có năng lực diệt được đối phương. Nhưng bản đế thì có thể. Cuồng vọng, Viêm Thiên Hùng trầm giọng quát. Có cuồng vọng hay không thì các ngươi cứ nhìn hiện trạng của Nam Hoàng Tông là biết ngay thôi. Một câu này của hắn khiến Viêm Đoạn Hồn đang trong cơn thịnh nộ và Viêm Thiên Ngạo trong lòng giật thót. Ngay cả trên mặt Viêm Thiên Hùng cũng lần đầu xuất hiện vẻ rung động. Nơi căn nguyên của Nam Hoàng Tông trong một đêm hóa thành phế tích. Tất cả mọi người ở đó, căn cứ vào những gì mà họ tra được, trừ Tông Chủ Thủy Vân Thiên may mắn chạy thoát và Thủy Huyền Phong đã bị phế ra thì không còn một ai. Chuyện này gây chấn động cả thiên hạ, toàn bộ Bắc Đế Tông chẳng những không cảm thấy may mắn, mà ngược lại chỉ có một loại cảm giác kinh hãi chưa từng có. Lực lượng có thể khiến Nam Hoàng Tông bị diệt trong một đêm, bọn họ sao mà không sợ cho nổi. Là ngươi, thanh âm của Viêm Thiên Hùng không ngờ xuất hiện một chút run rẩy, có thể thấy được nội tâm của lão đang khiếp sợ tới mức nào. Đúng vậy, chính là bản đế. Có hai người không chết, khiến bản đế hơi bất ngờ, những người khác thì toàn bộ bị chôn vùi dưới lòng đất rồi. Tả đế cười lạnh trả lời. Nơi căn nguyên của Nam Hoàng Tông bị diệt mặc dù không phải là sức của hắn làm, nhưng cũng chính là dưới sự dẫn đường của hắn mà tạo thành, cũng đích xác là bị hắn tiêu diệt. Một cỗ khí lạnh từ trong lòng ba người đồng thời dâng lên, rất nhanh lan khắp toàn thân, loại cảm giác run rẩy vì lạnh này đã vượt quá sự phẫn nộ tới cực điểm của họ. Phải nói người hiểu thực lực của Nam Hoàng Tông nhất trên thế giới này trừ bản thân họ ra thì cũng chính là Bắc Đế Tông. Lực lượng đáng sợ có thể hủy diệt Nam Hoàng Tông đến loại trình độ này, ngay cả bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Lập tức, uy áp mà bọn họ cảm nhận được từ trên người Tà Đế lại tăng thêm vô số lần. Nụ cười đó, ở trước mặt bọn họ trình hiện ra sự lạnh lùng đáng sợ. Bọn họ rõ ràng không nên tin, nhưng giọng nói không có chút dị thường của Tà Đế khiến bọn họ bất giác phải tin. Khẩu xuất cuồng ngôn, vậy rể lão phu nhìn xem ngươi có tư cách cuồng vọng hay không. Viêm Thiên Hùng đã rất lâu rồi chưa giao thủ với người ta, bởi vì trong suốt 20 năm qua, lão cũng không thể tìm được đối thủ ngang ngửa. Mà lúc này đối mặt với Tà Đế, lão vừa ra tay đã dùng toàn lực. Tâm cảnh cứng cỏi mà bế quan mấy chục năm tạo thành đã bị mấy câu nói tùy ý của Tà Đế đánh tan rồi. Một bàn tay của Viêm Thiên Hùng hồng quang lượn lờ, khi chém ra tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Tà Đế tuy rằng vẫn biểu hiện ra vẻ khinh miệt, nhưng từ lúc Viêm Thiên Hùng xuất hiện, hắn đã âm thầm đề phòng. Đó là một người so với sự liên thủ của Viêm Thiên Ngạo và Viêm Đoạn Hồn còn đáng sợ hơn rất nhiều. Sự thật cũng chính là như vậy, lão vừa xuất thủ, dù cách rất xa, nhưng Tà Đế vẫn cảm nhận được trọng áp cuồn cuộn. Chi Viêm Thiên Hùng động thân, giống như một con mãnh thú đang nổi giận, cắn xé về phía Tà Đế. Đồng thời, Viêm Đoạn Hồn và Viêm Thiên Ngạo nén giận đã lâu cùng đột nhiên vung tay. Hai luồng khí nóng rực phá không gian, trùm về phía thân thể Tà Đế. Tà Tông Chi Đế Tà Đế, đối mặt với ba người mạnh nhất của Bắc Đế Tông, chiến đấu thảm liệt đã được định trước cuối cùng cũng khai hỏa. Trong áp lực khổng lồ cơ hồ có thể xé rách thân thể của đưa bọn họ, đám người đang đứng từ xa quan sát tuy rằng rút lui nhưng vẫn tập trung ánh mắt lên không trung, nhất là người tấp võ, trong phấn chấn không dám bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Chỉ khí trường thôi đã làm cho bọn họ nhận thức rõ ràng được sự cường đại đến mức nào, loại trình tự này trước đây bọn họ cho dù là nằm mơ cũng không thể nhìn thấy. lòng hiếu kỳ có những lúc chính là chí mạng. Nhưng, nằm ngoài dự kiến của mọi người, đối mặt với công kích của ba người Bắc Đế Tông, Tà Đế vẫn khẽ động, giống như dưới ba cỗ lực lượng tập trung cường đại mất đi năng lực hành động, chỉ có áo choàng màu bạc phía sau hắn là phần phật trong lực lượng. Cổ lực lượng va chạm với nhau, giao điểm là vị trí mà Tà Đế đang đứng. Rõ ràng chỉ là lực lượng không màu, nhưng sau khi va chạm đột nhiên phóng xuất ra hào quang năng lượng chói mắt tới cực điểm, bao phủ hoàn toàn phạm vi 10 thước. Phía dưới, cửa thành và tường thành đã tồn tại không biết bao nhiêu năm giống gỗ mục phân tán thành phế tích. Cuối cùng ngay cả phế tích cũng sẽ bị phá hủy thành những hạt bụi nhỏ. Không chỉ là đám người ở đằng xa, ngay cả ba người của Bắc Đế Tông cũng rất ngạc nhiên. Tà Đế không thèm tránh, cứ vậy trực tiếp đón sự công kích. Đúng lúc này, không khí chung quanh bỗng nhiên lập tức biến thành lạnh toát đến tận xương. Trên bầu trời xa xa, một thanh âm bình thản và trầm thấp gần từng chữ truyền đến. Thần thuật của Thủy Chi Hàng Cực đóng băng liệt phá. Rào quang mang băng lãnh trong nháy mắt từ trên thiên trục xuống. Trong tầm mắt của đám người đứng đằng xa, ba người của Bắc Đế Tông vừa mới ngẩng đầu lên thì quang mang đã rơi xuống trước mắt bọn họ. Đó là vô số cột băng thô to, trong phạm vi siêu lớn đan vào thành lưới băng ngập trời. Trên một cột đều tiềm tàng băng bạo chi lực vô cùng kinh người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 412. Hàng thần thuật tứ trọng ma pháp sư trên thiên thần đại lục rất thưa thớt, nhưng sự cường đại của nguyên tố chi lực thì lại được công nhận. Nhất là trên chiến trường, chỉ cần cho bọn họ đủ thời gian, phạm vi công kích khổng lồ đó sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của chiến trường trên trình độ cực lớn. Nhưng đồng thời, cái đủ thời gian này lại là một tệ đoan trọng đại của bọn họ, thao túng và ngưng tụ nguyên tố, cần thời gian nhất định để hoàn thành. Nhưng nếu có người có thể biến thời gian này bằng không thì trình độ đáng sợ sẽ tăng lên mấy lần. Mà hiện giờ, điều mà Viêm Thiên Hùng, Viêm Thiên Ngạo, Viêm Đoạn Hồn phải chịu đựng chính là sự phát động trong nháy mắt đó. Hơn nữa còn là lễ rửa tội nguyên tố rất mạnh của hàng thần thuật. Cột băng đầy trời đó tạo cho bọn họ áp lực quá nặng, không cần bất kỳ sự do dự nào. Bọn họ chuyển hóa tất cả lực lượng thành phòng ngự, để ngăn cản công kích của những cột băng đột nhiên giáng xuống này. Dĩ nhiên cũng không có thời gian để suy nghĩ Tà Đế xuất hiện ở trên không từ khi nào. Lực lượng nguyên tố khổng lồ này vì sao lại giáng xuống mà không có bất kỳ một dấu hiệu báo trước nào. Tà Đế đã khống chế phạm vi rất tốt, đem cái mà hắn gọi là cực đóng băng liệt phá giáng xuống, khiến cho ba người kia ngoài chống đỡ ra thì không còn sự lựa chọn nào khác. Lại vừa hay không làm ảnh hưởng tới phạm vi của đám người ở đằng xa. Sau đó lại vẫn đứng trên cao không xa xa, giống như một đế vương ngạo thị lạnh lùng nhìn xuống dưới. Cột băng liên tục hạ xuống, giống như vĩnh viễn không có kết thúc. Mỗi một cột băng rơi xuống đất đều sẽ lập tức biến thành vụn băng bay tán loạn, mang theo tiếng rít lạnh lùng. Dưới sự thúc giục của băng bạo chi lực, những vụn băng nhỏ này kỳ thực có lực phá hoại đáng sợ. Nếu là một cường giả không có năng lực phi hành, dưới sự công kích song trọng từ trên trời và dưới mặt đất, so với người đứng ở trên cao thì áp lực phải thừa nhận mạnh hơn không chỉ một lần. Đúng là băng chi địa ngục danh phó kỳ thực. Không trung toàn là lưới băng, dưới mặt đất là vụn băng bay rào rào, trong nhất thời bị trong phạm vi bị cực đóng băng liệt phá bao phủ, trừ màu xanh của băng ra thì không còn có tạp chất màu khác. Kỳ cảnh hoa lệ này không biết làm kinh hãi bao nhiêu người, lại không biết khiến bao nhiêu cái miệng phải há hốc không thể khép lại. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản sẽ không tin đây là lực lượng mà con người có thể thích phóng ra. Sự rơi xuống và nổ tung của băng kéo dài hơi 10 giây, đám người đứng đằng xa không bị ảnh hưởng tới được hưởng một thịnh yến thị giác. Còn người bị màn băng bao phủ thì, sau khi cột băng cuối cùng rơi xuống, thanh âm vỡ vụn điếc tai đó cuối cùng cũng hòa hoãn lại. Trên không trung xuất hiện ba bóng người toàn thân đầy là vụn băng. Trên mặt đất cũng bị rải lên một tầng băng dài, mà phía dưới tầng băng này, mặt đất đã bị phá hủy tới trình độ nào thì không cần nghĩ cũng biết. Đây quả thật là hàng thần chi thuật, năm đó tuyết nữ cũng từng thi triển. uy lực mặc dù rất lớn, nhưng tiêu hao đồng dạng cũng cực lớn, đừng cho hắn cơ hội để thở. Viêm Thiên Hùng trầm giọng nói, ba người hợp lực, chống đỡ băng chi hàng thần thuật đáng sợ này một cách hoàn mỹ, nhưng hô hấp của lão đã loạn, hiển nhiên đã tiêu hao không nhỏ. Viêm Đoạn Hồn và Viêm Thiên Ngạo sắc mặt hơi tái nhợt. Nếu đối chiến với ma sư cấp thần, bọn họ căn bản sẽ không cho phép hàng thần thuật như vậy xuất hiện, mà sẽ phát động toàn lực cắt đứt nó. Nếu không một khi phát động, không kéo sẽ là hoa ngập đầu. Nhưng, thân thể của bọn họ vừa muốn bay lên trên thì trên đỉnh đầu đã truyền đến thanh âm giống hết như vừa rồi. Thủy chi hàng thần thuật cực đóng băng liệt phá. Rào. Trong ánh mắt không dám tin của mọi người, cột băng vừa mới ngừng lại đầy trời đó lại đánh xuống, trong nháy mắt đã bao phủ hoàn toàn ba người của Bắc Đế Tông. A, Viêm Thiên Hùng còn không kịp chấn kinh, dùng thân thể ngạnh kháng một cái, vung song trưởng đồng thời đẩy lên không, ngay lập tức đánh tan đám cột băng từ trên trời hạ xuống này. Nhưng lập tức, cột băng khác liền lấp vào chỗ trống vừa hình thành, rồi hạ xuống. Tim của ba người họ Viêm lập tức trầm xuống, chỉ có thể co chặt mình trong không trung, dùng lực lượng không chút bảo lưu cản tai nạn chi băng từ trên trời giáng xuống này. Ầm, ầm, ầm, tiếng chống đỡ của bọn họ căn bản nhỏ đến mức không thể nghe thấy trong tiếng băng bạo đáng sợ, Tà Đế vẫn đứng ở vị trí cũ, giống như xem biểu diễn nhìn xuống dưới. Băng đó là hình thành từ lực lượng của hắn, ánh mắt của hắn trực tiếp xuyên qua màn băng. Chiếu lên người ba người, nhìn bọn họ đang tận hết sức lực để ngăn cản. Khi chống đỡ xong băng chi hàng thần thuật lần thứ hai giáng xuống này, Viêm Đoạn Hồn và Viêm Thiên Ngạo đã thở hồng hộc. Hai tay không ngừng tiếp xúc với băng đã hiện ra một màu tái nhợt. Trong thời khắc này, Viêm Thiên Hùng trong tiếng giống to bay thẳng về phía Tà Đế. Liên tiếp hai lần thần giáng thuật, cho dù hắn còn hơn cả tuyết nữ, đã đạt tới thủy ma pháp sư cao giai cấp thần cũng sẽ gặp một loại trạng thái gần như thoát lực. Loại công kích siêu cường, phạm vi siêu lớn này cần tiêu hao cũng cực kỳ lớn. Nhưng, hắn nói sao cũng dám tin thanh âm khinh miệt lại một lần nữa vang lên trên không. Thủy chi hàng thần thuật cực đóng băng liệt phá. Khi Viêm Thiên Hùng ngẩng đầu lên, cái mà mắt mình đang nhìn thấy vẫn là màu lam che khuất cả trời. Lão trở tay không kịp. Bị mấy cột băng đánh trúng, thân thể bay thẳng xuống dưới mấy chục mét mới dừng lại được. Sau đó lại bị cột băng đầy trời nuốt chửng. Tiếng bạo liệt hỗn loạn chỉ ngừng lại không quá 2 giây đó lại một lần nữa vang lên trong tai người ta. Ngược với tiếng hỗn loạn của màn băng phủ xuống, đám người ở phương xa tụ tập càng lúc càng nhiều lại im lặng tuyệt đối. Màn băng đánh xuống đó trình hiện ra màu lam hoa mỹ, toàn bộ Thiên Thủy Thành, cho dù là người không tới gần đây cũng nhìn thấy rõ ràng. Một lần là chấn kinh và phấn chấn. Hai lần là khó mà tin được. Ba lần thì đại não của bọn họ bắt đầu trình hiện ra một loại cảm giác uất nghẹn như thiếu dưỡng khí. Trong ngơ ngác một hồi lâu vẫn không thể phản ứng lại. Lực lượng đáng sợ như vậy, một lần đã áp chế được người mạnh nhất của Bắc Đế Tông. Liên tiếp ba lượt, Tà Đế này, rốt cuộc đã đáng sợ đến trình độ gì? Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Từ trong thanh âm của Tà Đế, bọn họ biết được đó là Viêm Đoạn Hồn, tông chủ của Bắc Đế Tông, lại cũng biết lão nhân đó chính là Viêm Thiên Hùng, tông chủ đời trước của Bắc Đế Tông, và người không biết tên còn lại. Lực lượng của hắn rõ ràng là không thua kém gì Viêm Đoạn Hồn. Ba người bọn họ không hề nghi ngờ gì nữa chính là cường giả cấp thần đỉnh phong, mà Tà Đế chỉ có một mình. Ba người vừa mới bắt đầu giao thủ với một người thì thần kỹ hoa lệ làm rung chuyển trời đất của Tà Đế đã áp chế ba người, khiến họ đã không có cơ hội xuất thủ. Viêm Đoạn Hồn và Viêm Thiên Ngạo có thể hợp lực ngăn cản hai lần, còn lần thứ ba thì sao? Dầm! Sự phòng ngự của Viêm Thiên Ngạo cuối cùng cũng xuất hiện sự ngưng trệ khi lực lượng đã cạn. Bị ầm ầm nện xuống đất, còn chưa tiếp xúc với mặt đất thì băng vụn đã đâm vào cơ thể của hắn. Hắn cắn chặt răng, chịu sự trọng áp băng lãnh cố gắng lao lên trên, đánh với cột băng trên đỉnh đầu. Tiếp theo, hắn liền nhìn thấy Viêm Đoạn Hồn cũng bị đập cho bắn xuống giống như hắn. Như vén mây thấy mặt trời, màu lam trên trời rút đi, Thủy Chi Hàng thần thuật giống như tai nạn này cuối cùng cũng ngừng lại trong tầm mắt của mọi người. Băng trên mặt đất đã dày tới mấy thước, lúc này nhìn lại, vẫn còn đứng trên không trung thở hổn hển chỉ có Viêm Thiên Hùng, với thực lực của lão, liên tục ngăn cản ba lượt Thủy Chi Hàng thần thuật cũng tạo thành tiêu hao cực lớn. Trên người Viêm Đoạn Hồn đầy băng vụn, cánh tay trái của lão vô lực rủ xuống, không nhúc nhích, trên cánh tay có một tầng băng mỏng, mà nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trên người hắn có mấy chục bộ vị bị mảnh băng đâm vào hoặc nhiều hoặc ít, lại bởi vì những mảnh băng này quá lạnh, vào thời khắc dâm vào đã lập tức đóng băng vết thương, căn bản không nhìn thấy máu chảy ra. Tình trạng của Viêm Thiên Ngạo so với Viêm Đoạn Hồn thì chỉ khá hơn một chút, nhưng cũng đã vô cùng thảm hại. Thảm hại, đây là hai chữ thích hợp nhất để hình dung trạng thái của bọn họ lúc này. Liên tục ba lượt hàng thần thuật, công kích giống như thần tích. Thực lực cấp thần của bọn họ cũng bị bức đến loại trình độ này, một chút cũng không oan. Ánh mắt nhìn lên trời, thân ảnh màu bạc đó vẫn đứng đó, nhìn bọn họ. Ba lượt Thủy Chi Hàng thần thuật, đây là thực lực mà bọn họ chưa bao giờ nghe nói tới. Ngay cả nghĩ cũng chưa nghĩ tới bao giờ. Liên tục ba lượt, đáng tiếc là bọn họ vẫn chưa chết. Mà Tà Đế, cho dù hắn có cường thịnh hơn nữa, cho dù là thần thật thì cũng đã như nỏ mạnh hết đà. Viêm Thiên Hùng áp chế sự kinh hãi trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn Tà Đế, hai tay nắm chặt lại, không biết là bởi vì chấn kinh hay là đang cố áp chế sự phẫn nộ. Ba lượt Thủy Chi Hàng thần thuật, nếu không phải ba cao thủ cấp thần hợp lực ngăn cản, trong Viêm Đoạn Hồn và Viêm Thiên Ngạo kiểu gì cũng sẽ có một người không chết cũng bị thương nặng, mà cho dù là Viêm Thiên Hùng lão thực lực đã đạt tới cấp thần cao giai, nếu một mình ngăn cản thì cũng rất có khả năng trực tiếp mất đi năng lực hành động. Mặt Tà Đế bị che, nhưng từ khí tức mà hắn phóng ra ngoài, không khó cảm giác được đây là một người chưa vượt qua 30 tuổi. Với niên kỷ như vậy, thực lực của hắn đúng là Viêm Thiên Hùng bình sinh ít thấy. Cho dù là thiên phạt chi nữ năm đó cũng không mang tới cho lão áp lực trầm trọng như vậy. Bởi vì nếu năm đó thiên phạt chi nữ có thể liên tục phóng thích ra ba lượt công kích khiến cho người ta kinh hãi như vậy, vậy thì mấy người phần lớn đều là vừa bước vào cảnh giới của thần như họ, cơ hồ không có ai toàn thân mà lui. Ba người dưới liên tục ba lượt hàng thần thuật có thể bảo trì hoàn hảo, lão không thể không thầm cảm thán vì được thần linh chiếu cố. Hay cho một Tà Đế, quả nhiên có tư cách để cuồng vọng. Viêm Thiên Hùng trầm giọng nói, sau đó tức giận hừ một tiếng, phi thân lên, một đạo khí trường nóng rực theo thân thể của lão di động lên trên, để ta xem, ngươi còn có thể cuồng vọng được bao lâu. Không chỉ là Viêm Thiên Hùng, lúc này bất kể là ai cũng đều cho rằng lực lượng của Tà Đế nhất định đã hết rồi. Một lần hàng thần thuật đủ để cho một cao thủ cấp thần hư thoát, liên tiếp hai lần cơ hồ là không ai có năng lực làm được. Ba lần hàng thần thuật, điều này đã đột phá cực hạn mà nhân loại có khả năng đạt tới rồi. Liên tục ba lượt Thủy Chi Hàng thần thuật hôm nay, chắc chắn sẽ thành truyền thuyết giống như thần thoại, xuất hiện trong sách giáo khoa của tất cả học viện ma võ. Nhưng không ai ngờ được rằng, cũng không dám nghĩ sẽ có hàng thần thuật lần thứ tư xuất hiện, nếu thật sự có, như vậy. Thanh âm dường như vĩnh viễn không thay đổi đó đã cho bọn họ một đáp án khó có thể tin được. Thanh âm bình thản đó vang lên từng chữ trong tai họ, trực tiếp đánh tan ranh giới mà bọn họ có thể chịu đựng. Thủy Chi Hàng thần thuật cực đóng băng liệt phá. Tay của Tà Đế chỉ lên trời, đỉnh đầu của hắn lập tức biến thành một mảng màu lam. Băng lam chi quang vô biên vô hạn mang theo sự băng lạnh tới đáng sợ vạch trời rơi xuống, đâm thẳng xuống đất. Lại một lần nữa bao phủ ba người của Bắc Đế Tông đã khiếp sợ tới cực độ. Hàng thần thuật lần thứ tư, mỗi một người đứng lại không đi liên tục nhìn thấy bốn lần cảnh sắc hoa lệ chấn động mà cả đời cũng khó mà nhìn thấy được một lần. Đồng thời cũng chứng kiến một thần tích trừ phi là tận mắt nhìn thấy, nếu không thì căn bản không dám tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 413, Thái tử thoái vị màn băng hạ xuống, trên mặt Tà Đế lại lộ ra nụ cười lạnh như băng. Hàng thần thuật lần này so với ba lượt trước còn mạnh hơn vài phần, có lẽ với năng lực của Viêm Thiên Hùng còn miễn cưỡng tự bảo vệ mình được, nhưng với trạng thái hiện tại của Viêm Đoạn Hồn và Viêm Thiên Ngạo, tuyệt đối là bất hạnh. Màn băng vô biên này chính là nơi... táng thân của bọn họ. Bỗng dưng, một báo động nguy hiểm đột nhiên dâng lên trong lòng, nụ cười trên mặt Tà Đế trong nháy mắt liền biến mất. Bên trong màn băng khôn cùng, một đoàn hồng quang nóng rực đột nhiên nổ tung, mang theo lãng kinh thiên động địa kéo dài đại địa vài trăm thước, trời cao vài trăm thước, bao gồm cả vị trí của Tà Đế cũng bị xích mang đáng sợ đến cực điểm này bao phủ. Trong vô số cột băng đang rơi xuống dưới cỗ lực lượng này toàn bộ hóa thành bông tuyết, tản mát bay đi. Trong tiếng hét hỗn loạn kinh hoàng, sự chấn động kịch liệt của đại địa khiến đám người ở xa xa toàn bộ ngã rạp xuống đất. Những kiến trúc ở gần đó trong nháy mắt cũng hóa thành phế tích. Mà hồng quang tạo thành tai nạn cực lớn đó vẫn như cũ tồn lưu ở đó, một lúc lâu vẫn chưa có dấu hiệu tiêu tán. Đây là một cỗ lực lượng còn hơn cả thủy chi hàng thần thuật của Tà Đế. Ở vị trí xa xa, Tà Đế không biết xuất hiện ở đó từ khi nào, lạnh lùng nhìn về phía nam. Nơi tầm mắt có thể chiếu đến, một bóng người mặc áo bào cho mang theo hai người rất nhanh rời đi. Tà Đế không đuổi theo, nhìn về phái bọn họ, lộ ra một nụ cười thần bí, nói khẽ, không hổ là Viêm Thiên Hùng, đệ nhất nhân của Bắc Đế Tông. Hưởng thụ thời gian cuối cùng của các ngươi đi, bởi vì... nơi hạch tâm của Nam Hoàng Tông bị hắn lợi dụng tuyệt thiên để tiêu diệt, mà kế tiếp sau Nam Hoàng Tông, đầu mâu của hắn lặng về chỉ về phía Bắc Đế Tông. Hôm nay, chẳng qua chỉ là một sự khởi đầu nho nhỏ, cho bọn họ mấy cái châm dự phòng mà thôi. Từ lúc hắn trở lại Diệp gia, tổng cộng thời gian không đến 2 tháng, Diệt Lâm gia, Long Dận chết, Nam Hoàng Tông tán loạn. Trong thời gian ngắn như vậy, trừ Lâm gia và Thiên Long Hoàng Đế gia, thì đã bức Nam Hoàng Tông, một loại tồn tại trên thiên thần đại lục mà trước giờ không có ai dám trêu vào tới nước như vậy. Người của Nam Hoàng Tông vì hắn mà chết vô số, Bắc Đế Tông cũng chắc chắn máu chảy thành sông. Mà trừ cổ tay không ai có thể chạm tới và ước chân cực nhanh của hắn không nói tới. Hắn cùng với Nam Hoàng Tông và Bắc Đế Tông, thật sự có cừu hận bất cộng đái thiên ư không? Hắn và Nam Hoàng Tông vô cừu vô hận. Nếu thật muốn nhắc tới thì cũng chỉ Nam Hoàng Tông vì Trảm Tinh Kiếm mà bắt hắn đi. Còn với Bắc Đế Tông, người mà hắn hận cũng chỉ một mình Viêm Tịch Minh mà thôi. Nhưng đối với bọn họ, Diệp Vô Thần cho tới bây giờ lại không hề định lưu tình. Cái này không liên can gì tới ân oán cừu hận cả. Hắn cũng không hùng tâm xưng bá thiên hạ. Cái mà hắn theo đuổi thật ra rất đơn giản, đó là cảm ngộ sâu sắc mà hắn năm đó khi rơi xuống Đoạn Hồn Uyên. Nếu ông trời đã không muốn hắn chết, hắn sẽ không để chuyện tương tự quay lại. Cái mà hắn phải làm là trừ đi, hoặc là nắm giữ tất cả những thế lực có thể tạo thành sự uy hiếp đối với hắn. Trong đây, đứng đầu tất nhiên là Nam Hoàng Tông và Bắc Đế Tông, cho dù là khiến cho họ tan thành cho bụi. Chỉ bởi vì hắn không muốn bất kỳ kẻ có thể tạo thành sự thương hại cho người bên cạnh hắn tồn tại. 3 năm trước suýt chết, lại dưới sự chăm sóc của Ngưng Tuyết. Sau 2 năm hôn mê thì sống lại. Lúc đó, tim của hắn đã biến chất rồi. Hắn sẽ không thủ hộ bị động nữa, mà là sẽ nắm trong tay tất cả, bóp chết tất cả căn nguyên của nguy cơ. Loại tâm tính này rất ích kỷ, thậm chí là tàn nhẫn. Diệp Vô Thần cho tới bây giờ luôn coi mình là một người ích kỷ. Nếu một bên là khiến Ngưng Tuyết chịu một chút thương nhẹ, bên kia là hàng ngàn người vô tội phải chết, hắn sẽ không chút do dự coi thường sự diệt vong của cả ngàn người. Hắn không là ác nhân, nhưng chưa từng coi mình là anh hùng, người tốt, cho nên, hắn vì bọn họ mà gọi Tà Tông, còn bản thân mình là Tà Đế. Một chữ Tà, không phải là thiện, là phải là ác, chỉ là vì tim của mình. Một tấm lưới cực lớn đã bao phủ thiên hạ, cũng bao phủ những thế lực khác ngoài Bắc Đế Tông và Nam Hoàng Tông, cũng bao gồm cả mỗi một quốc gia của thiên thần tứ quốc. Trước khi về Diệp gia, hắn đã quyết định vận mệnh của thiên thần đại lục. Bất kỳ thứ gì nằm ngoài sự khống chế của hắn sẽ đều bị hắn bóp chết. Tất cả hắn đều có thể ứng phó mà không phải chịu chút áp lực nào. Trọng áp lớn nhất của hắn chỉ tồn tại ở một không gian xa xôi khác, nơi mà muốn bắt Ngưng Tuyết và Đồng Tâm rời khỏi hắn. Hương Hương xuất hiện trên vai hắn, vươn bàn tay nhỏ ra nghịch ngợm kéo mặt nạ của hắn. từ sau khi từ Thương Lan Quốc trở về, nàng ta có một biến hóa, trong miệng đã không còn phát ra thanh âm ê a. Trong đôi mắt thỉnh thoảng lại trước đó cũng thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ khác lạ. Ngay cả vẻ mặt so với trước kia rõ ràng cũng khác. Đó giống như là một loại cảm giác từ trẻ con biến thành người lớn vậy. Mà Diệp Vô Thần là chủ nhân vận mệnh tương liên với nàng ta. Nàng ta có thể mỗi thời mỗi khắc cảm thụ được tâm tình và tâm cảnh của Diệp Vô Thần. Có thể nói nàng ta là người hiểu suy nghĩ trong lòng và biến hóa tâm tình của Diệp Vô Thần nhất trên thế giới này. Hương Hương, chúng ta đi thôi, vất vả cho ngươi rồi. Diệp Vô Thần cười khẽ một tiếng, dùng tay điểm nhẹ vào thân thể của Hương Hương. Về tới Diệp gia, Diệp Vô Thần nói với phía trước trống không, dặn khẽ một câu, kế hoạch diệt Bắc bắt đầu. Tin tức Tà Đế chiến với tam đại cường giả của Bắc Đế Tông trước cửa thành Thiên Thủy được truyền ra ngoài với tốc độ cực nhanh, truyền thuyết này mang theo sắc thái thần thoại, đẩy sự thần bí và cường đại của Tà Đế ra ngoài phạm chủ của con người. Tà Đế từng nổi danh hung tàn và cường đại, sau ngày đó liền được phủ lên thêm một chiếc áo khoác không thể chiến thắng. Thiếu chủ của Bắc Đế vì Tà Đế mà chết thảm, cảnh hắn bị lột trần treo ở trước cửa Thiên Thủy Thành có rất nhiều người nhìn thấy. Điều này đối với Bắc Đế thiếu chủ và toàn bộ Bắc Đế Tông là một sự sỉ nhục cực lớn. Bắc Đế Tông tông chủ và tông chủ đời trước đều xuất hiện nhưng không làm được gì, mà dưới sự liên thủ còn thảm bại dưới tay của một mình Tà Đế. Sự nhục nhã và thất bại thảm hại này cũng khiến thanh danh chưa bao giờ bị xúc phạm của Bắc Đế Tông lập tức bị Tà Tông hung hăng giẫm dưới chân. Hơn nữa nơi căn nguyên của Nam Hoàng Tông bị hủy, Tà Tông đã lăng lẽ trở thành tồn tại siêu nhiên khác còn trên cả Nam Hoàng Tông và Bắc Đế Tông. Mà thân phận của Tà Đế trở thành một câu hỏi lớn nhất. Tà Đế, cái tên này đã khắc sâu vào trong lòng mỗi người. Tuy rằng không ai nói rõ ra, nhưng trong tiềm thức của mọi người, sự cường đại của hắn giống như là một đế vương vô thượng cao cao tại thượng, không thể xúc phạm. Mà đồng thời vào lúc tin tức Tà Đế đánh bại tam đại cường giả của Bắc Đế Tông được truyền ra, còn có cả một tin tức cực kỳ chấn động Tây Môn Thế Gia, một trong tứ đại ma võ thế gia của Thiên Long Quốc vào ngày cuối cùng của tháng này, sau khi mặt trời lặn sẽ công khai bán đấu giá ba kiện chân bảo hiếm có, cùng với một thứ so với chân bảo hiếm có thì còn quý hơn cả ngàn lần.